Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 800 gần ngay trước mắt thứ tư quan. 2002 năm ngày 15 tháng 5, Scotland Glasgow. Mạn Phổ ngừng lại công viên sân bóng Scotland đội tuyển quốc gia sân nhà, cũng là Queen Park sân nhà, không phải QPR. Nước Anh cùng Scotland ở giữa tồn tại dân tộc mâu thuẫn không phải bí mật gì. Bóng đá lĩnh vực tự nhiên là nước Anh xem thường Scotland. Hôm nay có chút châm chọc chính là Scotland tranh thủ đến rồi bản trận đấu mùa giải Champion League trận chung kết tổ chức quyền. Cuối cùng lại là thoải mái khung thành hoan nghênh nước Anh hai đội bóng tới nơi này hiến nghệ. Làm Andrick lần thứ tư đi vào Champion League trận chung kết sân khấu lúc, hắn phi thường chấn định, nhẹ nhõm, thậm chí có một loại đến chinh phục ngạo mạn. Đương nhiên, đây là nội tâm của hắn tâm lý hoạt động. Hắn sẽ không nói ra miệng, không thể so với thi đấu không có mở đánh rồi liền cười ha ha phảng phất tranh tài thắng chắc. Hắn ngồi tại trong phòng thay đồ, bên người không có những người khác, nên làm chuẩn bị đã toàn bộ làm xong. Hắn hiện tại có rảnh rỗi suy nghĩ muốn sự tình khác. Champion League trận chung kết về sau, hắn cần cùng Klinsmann tiến hành một lần chính thức đối thoại. Trận đấu này đánh xong, Miuo 0102 trận đấu mùa giải liền kết thúc, mang ý nghĩa câu lạc bộ một cái trận đấu mùa giải chu kỳ kết thúc. Andrick dự định để Klinsmann mùa giải sau tiếp nhận vị trí của hắn. Đồng thời hắn dẫn đầu đội tuyển quốc gia đánh xong World Cup sau cũng đem thực hiện hoàn tất cùng FA hợp đồng. Sau đó, hắn an tâm làm một cái câu lạc bộ lão bản, để thời gian trở nên dư giả một chút. Có thể làm rất nhiều hắn vui lòng đi làm nhưng trước kia không có thời gian đi làm sự tình. Có thể tự mình đi quy hoạch Miuo tương lai lâu dài hơn phát triển xây thiết trí. Hoặc là cùng người nhà chu du thế giới. Đi những cái kia en cùng Potter nhìn qua ảnh chụp sau tràn đầy phấn khởi muốn thân lâm kỳ cảnh du. Lịch thắng địa, Miuo cầu thủ lúc trước làm nóng người hoàn tất sau về tới trong phòng thay đồ. Âu phục giày ra sao ghét đồng dạng đi đến. Hắn sẽ cho đội bóng động viên. Andrick đầu tiên mắt nhìn nét. Ánh mắt tại hỏi thăm hắn, Ned kiên định gật gật đầu, không chút do dự, Ronnie cùng Henry tại giải đấu thu quan chiến trước đó liền khỏi bệnh rồi. Theo đội huấn luyện một chút vấn đề đều không có, bản thân bọn hắn chính là vết thương nhỏ, mà Ned mặc dù thương cũng không nặng, lại là tại hai ngày trước mới trở lại sân huấn luyện. Andrick thực hiện hứa hẹn, để hắn tại trận đấu này bên trong đăng tràng. Đồng thời cho hắn thủ phát, nhìn chung quanh các cầu thủ một vòng. Andrick bình tĩnh nói rằng, đánh xong trận đấu này, chúng ta cái này trận đấu mùa giải liền kết thúc. Đương nhiên, các ngươi có không ít người còn muốn đi châu Á tham gia World Cup. Đến nơi đến chốn, trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, mục tiêu của chúng ta là quán quân. Cuối cùng, chúng ta lấy được giải đấu, cúp liên đoàn. Cup FA ba loại quán quân, đã quét ngang nước Anh tất cả cúp, còn lại cuối cùng một trận tranh tài, chính là hôm nay, Champions League trận chung kết, không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng biết rõ bản trận đấu mùa giải, ta đối với các ngươi hài lòng đến không thể lại hài lòng, các ngươi xứng với quán quân, các ngươi hẳn là lấy đi cúp quán quân, thế nhưng là MU sẽ không nhấc tay đầu hàng. MU sẽ không ngồi nhìn chúng ta đem bọn hắn có cơ hội tranh thủ tới tay vinh dự lấy đi. Cho nên, ta đối với các ngươi yêu cầu duy nhất chính là, cho cái này trận đấu mùa giải vẽ lên một cái hoàn mỹ nhất dấu chấm tròn. Tương lai, mọi người sẽ nhớ kỹ có một chi đội bóng tại giải đấu lấy được rồi 33 tháng 5 hòa bất bại chiến tích. Đoạt giải quán quân. Có một chi đội bóng tại Champions League bên trong 17 chiến toàn thắng đoạt giải quán quân. Có một chi đội bóng đem nước Đức ban bá. Đem La Liga song hùng hung hăng dẫm tại dưới chân. Có một chi đội bóng 300 trời bên trong thu hoạch được 7 tòa cúp quán quân. Để cho chúng ta đem đội bóng này tên viết nhập lịch sử. Các cầu thủ ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú Andrick. Hung hăng gật đầu. Không cách nào lại quá nghiêm khắc cái này trận đấu mùa giải còn có thể thế nào hoàn mỹ. không chỉ dừng là giải đấu bất bại, bọn hắn là các đầu chiến tuyến vượt qua 80 trận bất bại. Hơn nữa Champions League 16 chiến toàn thắng. Hôm nay chỉ cần thông thường thời gian bên trong thắng được tranh tài. Bọn hắn còn đem sáng lập một cái Champions League thần thoại. Toàn trận đấu mùa giải Champions League 17 trận đấu toàn thắng. Andrich sau khi nói xong đi ra phòng thay quần áo. Thời gian còn lại, đội bên trong sẽ tiến hành bản thân động viên. Hắn đi ra cầu thủ thông đạo đi vào sân bóng bên trong sau. Ống kính liền khóa chặt rồi hắn. Miuo quang mang vạn trượng. Andrich tự nhiên không thể bỏ qua công lao. Đội bóng đạt được bao nhiêu vinh dự, hắn đều có phần. Liên tục 3 năm qua đến Champions League trận chung kết, cái này không là lúc nào đều có thể phát sinh sự tình. Lần trước, cũng là vượt qua 25 năm trước sự tình, mà lại là cùng một vị chủ soái. Tăng thêm đi qua 4 năm, Andrich đã lấy được 3 tòa Champions League. Thiếu soái lúc này đã trở thành một cái đồ đằng. Thắng lợi tiêu chí, riêng một ngọn cờ bóng đá vòng khác loại. Andrich đi đến cùng Ferguson nắm tay. Ferguson sắc mặt rất nặng nề. Trận đấu này, MU thế yếu hết sức rõ ràng. Cho dù là mạnh nhất MU, cũng chưa chắc làm qua Miuo. Huống hồ hôm nay, Ferguson tao ngộ cùng 99 năm tương tự tình huống. Đội bên trong có hai đại chủ lực không cách nào ra trận. Tiểu Bếc là nó một, Neville là một cái khác. MU toàn bộ phải đường tiến công triệt để phế đi. Không khí hiện trường nóng nảy, Miuo cùng MU fan hâm mộ quơ cờ xí vì riêng phần mình đội bóng phất cờ hò reo. Song phương cầu thủ bắt đầu vào sân. 2000-1200 một trận đấu mùa giải UEFA Champions League trận chung kết sắp bắt đầu. Bản trận đấu mùa giải xông vào cuối cùng sân khấu. Quyết chiến Glasgow mặn phổ ngừng lại công viên sân bóng hai đội bóng toàn bộ đến từ nước Anh. Một chi là quá khứ hai cái trận đấu mùa giải vô địch Champions League Miuo. Một cái khác chi là quỷ đỏ MU. Từ gần năm Champions League biểu hiện đến xem, đây là hai chi gần chút năm Champions League mạnh nhất đội bóng đối bính. 98 năm, 2000 năm, 2001 năm. Cái này 3 năm là Miuo nâng chén đoạt giải quán quân. Ở giữa 99 năm, thì là MU đoạt giải quán quân. Vô luận hôm nay là ai cuối cùng thắng được tranh tài, nước Anh đều sẽ vì đó kiêu ngạo. Bởi vì đến từ Premier League đội bóng thống trị châu Âu chỉnh 5 năm rồi. Tiếc nuối là, song phương vào hôm nay trận này quyết đấu đỉnh cao bên trong cũng không thể phái ra mạnh nhất đội hình, mà MU bên này chịu đến ảnh hưởng càng lớn. Chúng ta đầu tiên đến xem Miuo đội hình ra sân. Ngoại trừ đội trưởng Southgate bởi vì thẻ đỏ ngừng thi đấu không thể ra sân bên ngoài. Cái khác cầu thủ chủ lực toàn bộ đăng tràng. Lúc trước nghe đồn có tổn thương Ronaldinho, Henry, Ned cũng đều kịp thời khỏi bệnh. Miuo thủ phát 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Neo, Zambrotta. Giữa trận, Gattuso, Pirlo, Ned, tiền vệ. Larson, Henry, Ronaldinho, Neo thay thế sau ghét thủ phát. Vị này tại đội bên trong tư lịch sâu nhất cầu thủ sẽ không khiếm khuyết chỉnh thể ăn ý. Tin tưởng hắn có thể lớn nhất triệt tiêu sau ghét thiếu trận ảnh hưởng. MU bên này, Beckham như trước đang dưỡng thương. Hắn hôm nay cùng người nhà ngồi ở nhìn trên đài xem tranh tài. Ở bên cạnh hắn còn có bạn tốt của hắn Gary Neville. Hắn cũng bởi vì thương không thể lên trận đấu, càng làm cho người ta tiếc nuối là hắn. Neville nhưng có thể lại bởi vậy bỏ lỡ World Cup. MU thủ phát 442. Thủ môn, Barthes, hậu vệ, Phil Neville, Brown, Blanco, Sinvestre. Giữa trận, Bat, Ken, Veron, Giggs, tiền vệ, Scholes, Van Nistelrooy. Từ đội hình thực lực đến xem, MU cơ hồ là lấy tàn trận xuất kích. Bản trận đấu mùa giải giải đấu bên trong hậu phòng tiến biểu hiện rối tinh rối mù. Đây cũng là Ferguson tại bổn chàng tranh tài bài ra bắt cùng Kane song tiền vệ trụ nguyên nhân a. không biết rõ MU có thể hay không chống chọi được Millwall cường đại tiến công hỏa lực. Tranh tài lập tức bắt đầu. Chúng ta tới thưởng thức bản trận đấu mùa giải UEFA Champions League sau cùng bóng đá thịnh yến. Ferguson vì biểu tình gì nặng nề. Nhìn xem cái phòng tuyến này liền hiểu. Xác thực nói là trung vệ tổ hợp. Brown thương thương ngừng ngừng. Trạng thái căn bản không có cách nào cam đoan. Đại đa số thời điểm là Gary Neville khách mời trung vệ. Mà Blanco từ trận đấu mùa giải sơ là thuộc về đội viên cứu hỏa. Đi vào trận đấu mùa giải cuối. Blanco niên kỷ tuổi lại lớn một tuổi. Còn có nửa năm liền 37 tuổi lão tướng thực sự để cho người ta không cách nào ký thác kỳ vọng. Chỉ dựa vào kênh bảo hộ được sao? Hiển nhiên không đủ. Tăng thêm bắt nhiều cái bảo hiểm. MU chung quy vẫn là muốn tiến công. Ferguson hy vọng trước có Scholes. Sau lại có kênh thêm bắt. Dạng này có thể cho Veron chia sẻ một chút áp lực. Sau đó chủ công hai cái phương hướng. Bên trái đường Giggs cùng với trung lộ. Phải đường. MU nào có vốn liếng lại đem tiến công toàn diện trải rộng ra đâu. Phải đường có thể đem phòng thủ làm tốt cũng không tệ rồi. Mở màn sau. Millwall toàn tuyến ép lên. Tế ra rồi bọn hắn thành thục đồng thời bản trận đấu mùa giải phát huy đến rồi trình độ cao nhất cao. Áp bức cướp. Áp bách thức tiến công phi thường có tính nhắm vào. Liền đánh rồi cánh trái. Lấy Ronnie vì bộ phận hạch tâm. Zambrotta phòng thủ áp lực không lớn. Bởi vậy không kiêng nể gì cả kiến tạo đi lên. Nét cố ý hướng bên này vượt trên đến hiệp trợ. Nếu như MU trọng binh chuyển di hướng cái này một bên. Như vậy bóng ra chuyển rời về đi lại từ Pirlo làm ra toàn cục độ cao tiến công chuyển di. Millwall từ mở màn lập tức lấy được rồi tràng diện trên ưu thế. Khiến cho MU tại phòng tuyến mệt mỏi. MU bởi vì tuyến hậu vệ có tai họa ngầm. Chú trọng phòng thủ cầu thủ như Kane. Bát, còn có hôm nay trên danh nghĩa là tiền vệ. Trên thực tế vẫn là giữa trước vệ Scholes cũng không dám tùy tiện tiến lên bức cướp. Sợ không kịp bổ vị. Cái này khiến Millwall tại tổ chức điều hành trên trở nên nhẹ nhõm. Pirlo tấp nập tiến hành trận địa tiến công chuyển di. Tổ chức đại sư chuyền bóng đã tinh chuẩn lại thấy rõ. Nắm trên trận tình thế phi thường đúng chỗ. Phút thứ 7, Pirlo điều hành, chủ công phải đường. Larsson lui về tiếp vào Pirlo chuyền bóng sau không đợi Giggs cùng Sylvester bao bọc bức cướp hắn. Cấp tốc đưa bóng chuyền cho Henry. Henry cảm giác không có phát huy không gian. Kênh thu rất gần. Hắn liền lại đem bóng về làm cho rồi Pirlo. Bóng gió tiêu sái Pirlo không đợi Scholes xoay người đứng vững vị trí liền một cước ra bóng đưa. Bóng chuyền cho Ronnie. Ronnie cũng một cước ra bóng. Ngang gõ cho Ned. Ned đồng dạng một cước ra bóng. Nghiêng cách bên trái đường lỗ hổng. Cái này liên tục một cước ra bóng đá được quả nhiên là hoa mắt. Sáng rõ MU cầu thủ hậu vệ cơ hồ tìm không ra bác. Ned chuyền bóng tại bắt cùng Phil Neville ở giữa tìm được khe hở. Zambrotta sát biên xuống để. Tại Phil Neville tới gần trước đó. Zambrotta trực tiếp dẫn bóng xuống để. Tại đường biên ngang trước đại lực xuyên qua đưa bóng quét về phía trước cửa. Phủ kín trước điểm Brown cảm giác được có người sau lưng. Không sai. Henry. Zambrotta trận banh này cơ hồ cùng bắn cửa không sai biệt lắm. Lực lớn vô cùng. Brown không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ. Vô ý thức liền muốn đưa bóng phá hư ra đường biên ngang. Nhưng là hắn tại có người sau lưng cùng hắn đoạt vị trong nháy mắt. Vươn đi ra chân đưa bóng đụng một cái. Sau đó, Brown, còn có MU thủ môn Barthez trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bóng ra từ bóng cửa gần góc chiết xạ mà. Vào, ô long bóng, oa nga, ô long bóng, Millwall điểm số dẫn trước. MU phòng tuyến tại Millwall cường đại đến làm cho người hít thở không thông lực áp bách xuống chính. Mình phạm sai lầm, Zambrotta xuyên qua. Brown thế mà đưa bóng đụng tiến vào nhà mình khung thành. Brown ý đồ hướng trọng tài kháng nghị. Hắn ra hiệu Henry ở sau lưng có tiểu động tác. Chúng ta thông qua chậm ống kính chiếu lại phát hiện. Henry không có bất luận cái gì bổ sung động tác. Hắn là hướng về bóng đi. Brown, cái này sai lầm hoàn toàn là chính hắn tạo thành. Tại trọng yếu như vậy cấp bậc tranh tài bên trong, hắn đánh vào rồi một cái ô long bóng. Đáng thương Brown, hy vọng hắn sẽ không bị cái này sai lầm ảnh hưởng. Nhưng là MU muốn cải biến sách lược. Hiện tại điểm số lạc hậu. Miwoo cầu thủ vây quanh Zambrotta đang ăn mừng điểm số dẫn trước. Bọn hắn cuồng dã hướng bên sân camera phát ra gầm thét. Vung vẩy nắm đấm tại biểu thị công khai bọn hắn cường đại. Andric hai tay ôm ngực mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn nhìn ra được. Ferguson kỳ thật so sánh thi đấu tình thế có ý tưởng. Cũng không phải là tranh tài kết quả. Tranh tài kết quả, khẳng định là muốn thắng. Mà là nói tranh tài tư thái trên. Ferguson hay là hy vọng MU có thể chủ đạo tiến công. Không phải, hắn sẽ không trên Veron. Thế nhưng là, bây giờ không phải là MU muốn vào công vẫn là muốn đi đánh rồi phòng phản. Là bọn hắn căn bản không cách nào khống chế tranh tài. Hoàn toàn ở vào bị động. Thứ tư quan. Champions League tam liên quan. Xem ra không xa. Andric tuyệt vời như vậy nghĩ đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.